Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 đặc thù bộ môn, bắt trùng, thì thật mấy ngày nay tới, Diệu Âm vẫn luôn ở vội vàng tìm kiếm lần này động đất nguyên nhân, ở nàng mơ hồ trong trí nhớ. Đối trận này động đất không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhưng mà trải qua nàng vài lần xem xét lúc sau, nàng phát hiện một chút kỳ quái đồ vật, nhưng là, yêu cầu tiến vào thành phố A vùng ngoại thành càng sâu rừng rậm bên trong tìm kiếm ơ siêu bên ngoài. Quỷ hồn bi thảm chu lên thanh truyền vào mang tai, làm Diệu Âm có chút bực bội, nơi này thực loạn, rất nhiều quỷ hồn không chịu tiếp thu chính mình rời đi. Thậm chí có tiến hóa vì lệ quỷ, tìm mọi cách hấp thu dương khí. Bước vào đường ngang ngõ tắt ngạch cửa, nơi này thiếu người đến lợi hại. Thành phố A hiện có đạo sĩ hòa thượng, đã đem hết toàn lực, nhưng mà lại như cũ không có biện pháp lập tức đối mặt như vậy nhiều quỷ hồn, nhưng cho dù như vậy. Diệu Âm ngẩng đầu, ánh mắt hướng đông giao liên miên phía chân trời về điểm này màu xanh lục. Nàng có loại trực giác, nàng nhất định phải đi nơi đó, Thường Thanh cùng Tư Tây Thần đám người tiến vào. Diệu Âm hỏi, giải quyết, Thường Thanh gật gật đầu, hắn ngày gần đây mệt đến quá sức, hắn vừa mới cùng Thanh Tuyệt Tử đám người, hợp lực tóm được một người nhân cơ hội ra tới quấy rối lệ quỷ, Diệu Âm duỗi tay. Đem trấn hồn thạch đưa cho Thường Thanh cả kinh. Nhìn về phía Diệu Âm ơ siêu Diệu Âm nói, lần này động đất không giống bình thường, khả năng có yêu vật quấy phá, ta đi đông giao một chuyến. Nơi này, ngươi trước thủ, Thường Thanh, thứ này ngươi cầm, ngươi muốn đi cha, tất nhiên sẽ gặp được một hồi hiểm chiến, Diệu Âm lắc đầu. Không cần, ta đều có bảo mệnh phương pháp, ta nơi này, còn có một quả kim cương ấn, tất yếu là lúc, có thể cho địch nhân một đòn chí mạng, nhưng là, dùng quá lúc này đây, ngươi toàn thân linh lực đều sẽ bị hút khô, cần thiết đến hảo hảo tĩnh dưỡng. Đãi linh lực hồi phục là lúc, mới có thể lại lần nữa sử dụng, Thường Thanh nhìn này kim cương ấn. Hoảng sợ dưới, lại đối Diệu Âm càng thêm tò mò, nàng đến tột cùng là nơi nào tới? Vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy bảo vật? Diệu Âm cùng Thường Thanh nói một tiếng, lập tức một người hướng đông giao mà đi, đông giao chính là tâm địa chấn. Bất quá còn hảo là vùng ngoại thành. Dãy núi vô số, bởi vậy dòng người ít, thương vong không nhiều lắm, cuối cùng nghĩ cách cứu viện trung tâm cùng cứu viện đội. Cũng không ở bên này hạ trại, Diệu Âm một đường hướng đông mà đi. Không gặp gỡ người nào, lại thấy được rất nhiều động vật đại địa vỡ ra. Dãy núi sụp đổ, đại thụ hoành ngã xuống đất, thật lớn căn cần lỏa lồ bên ngoài, có lẽ là mấy ngày nay không người chi cố. Các con vật tất cả đều ra tới, chúng nó tránh né ở cỏ cây lúc sau, nhìn cái này kỳ quái nhân loại, đột nhiên, một con mãnh hổ hướng về Diệu Âm phát lại đây, Diệu Âm cảnh giác một chân đá đi, mãnh hổ bị đá ngã xuống đất. Ngao ô thẳng kêu to, tựa hồ vô cùng đau đớn, Diệu Âm đi qua đi. Ngươi như thế nào chạy ra, mãnh hổ thân mình nhắm thẳng sau xúc. Ngao ô, này nhân loại hảo tàn nhẫn, thế nhưng còn tưởng khảo vấn ta. Diệu Âm nắm nó một bên chòm râu, mau nói, ngao ô, nàng nghe hiểu được ta nói chuyện. Mãnh hổ một cái run rẩy, sơn, trong núi rất nguy hiểm, ta sợ hãi, một con lợn rừng chạy đi vào, lập tức liền thành bạch cốt. Diệu Âm nhíu mày, ngươi ở đâu thấy một màn này? Mãnh hổ, liền ở bên trong, sơn tận cùng bên trong, ta đi rồi mấy ngày mới đi đến nơi này. Diệu Âm, ngươi còn nhìn đến cái gì kỳ quái sự tình? Mãnh hổ, đại địa nứt ra rồi. Sơn thần tức giận, Diệu Âm đầy đầu hắc tuyến, thả này chỉ lão thử lá gan lão hổ, sau đó hướng về mãnh hổ chỉ vào phương hướng mà đi kế tiếp. Diệu Âm nhìn đến quá một đám con khỉ. Gà rừng, lại hướng trong đi, còn có lợn rừng, con báo, mèo rừng, con hoẵng chờ giống loài. Chúng nó vốn dĩ hẳn là sinh hoạt ở núi lớn chỗ sâu nhất. Nhưng mà hiện tại, lại toàn bộ hướng rừng rậm bên cạnh mà đến, Diệu Âm suy đoán. Chỉ sợ bên trong đồ vật, không có chính mình tưởng tượng đến đơn giản như vậy, chiều hôm nay. Diệu Âm đã đói bụng đến thầm thì kêu, nàng thất sách, hẳn là mang điểm lương khô tới. Dù sao nàng có không gian a, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi trích dã quả. Rốt cuộc giống Diệu Âm như vậy tích cóc mấy ngàn năm người. Sao có thể sẽ nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ trở lại 16 tuổi? Sao có thể sẽ ở ra cửa thời điểm nhớ rõ mang lên lương khô? May mắn hiện tại là mùa thu, sơn gian dã quả treo đầy chi đầu. Cái gì quả táo, dã lê, quả hồng quả nho gì đó, cũng có thể no bụng lập tức. Diệu Âm liền thấy được một viên quả quyết thụ. Quả quyết thụ không cao, giờ phút này nghiêng ngã xuống đất trên mặt, lộ ra căn cần, nhưng mà nó héo ba ba lá cây, lại có vài phần hồi phục xanh biết thế. Nó chi đầu treo đầy thanh màu vàng trái cây không lớn, có hơn phân nửa đã bị động vật nhóm gặm đến lung tung rối loạn. Bất quá ít nhất có một ít vẫn là có thể ăn, Diệu Âm đi qua đi. Hái được một viên thoạt nhìn hoàng cam cam, đẩy ra quả quýt ra. Ăn một mảnh, lập tức toan đến nha đều phải đổ, lúc này, Diệu Âm lỗ tai vừa động, nhanh chóng nhảy lên, đầu ngón tay vân vê, một cây tế như lông châu châm, liền hoàn toàn đi vào phía trước kia chỉ thỏ hoang trong cơ thể, cùng thời gian. Lại có một con thủy thủ, hoàn toàn đi vào thỏ hoang trong cơ thể, máu tươi nhiễm hồng khô thảo, chính mau lẹ chạy động thỏ hoang duỗi duỗi chân. Lập tức không động đậy nổi, trong rừng rậm đi ra một cái nam tử. Một mễ chín cao, vai rộng, chân trường, một thân quân màu xanh lục đồ tác chiến. Dáng người cực bồng, cánh tay cơ bắp đường cong thập phần xinh đẹp, cây cối bóng ma dần dần từ hắn mặt bộ rút đi. Lộ ra một trương mặt vô biểu tình mặt, hắn đôi mắt phi thường xinh đẹp, nhan sắc thực thiền. Bởi vậy liếc mắt một cái là có thể thấy rõ nam tử không hề tức giận trong mắt. Diệu Âm nhìn này nam tử, chỉ cảm thấy có vài phần quen thuộc. Nam tử nhìn thoáng qua Diệu Âm. Đi qua đi, nhắc tới con thỏ chậm đã. Diệu Âm đi tới nói. Đây là ta con mồi. Ta mới vừa bắn vào cương châm mơ siêu. Nam tử ngước mắt. Vô cơ chất con ngươi nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Đem con thỏ ném cho Diệu Âm mơ siêu. Diệu Âm một phen tiếp nhận con thỏ. Lại ngẩng đầu, chỉ nhìn đến nam tử bóng dáng, chờ hắn thân ảnh biến mất ở cây cối sau. Diệu Âm mới nhớ tới, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Thoạt nhìn không giống như là người thường. Hắn cùng lần này động đất có quan hệ sao? Bất quá bởi vì cái kia bóng dáng quá mức quen thuộc. Mới làm Diệu Âm trong lúc nhất thời có chút hoảng thần, Diệu Âm nhanh chóng về phía trước chạy đi. Nhưng mà xuyên qua cây cối, lại không gặp bất luận kẻ nào tung tích. Mới một phút, người nọ liền trực tiếp từ nơi này biến mất đến sạch sẽ. Phảng phất chưa từng đã tới, cô nhịn ba ngày không ăn cái gì. Diệu Âm bắt lấy con thỏ. Chạy về phía gần nhất con sông, sau đó nhìn con thỏ. Không biết như thế nào xuống tay, tích cốc 3.000 năm. Liền tính mấy ngày nay lại bắt đầu ăn cơm. Nhưng chủ nghệ là cái gì? Diệu Âm thật đúng là không biết. Rốt cuộc chưa từng có tiếp xúc quá, mặc kệ. Vẫn là trước thiêu cái hỏa đi. Diệu Âm nhéo cái quyết. Khô mộc chi thượng tức khắc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, nhìn nhìn lại con thỏ. Diệu Âm dùng một cây nhánh cây, mặc vào con thỏ. Đặt tại hỏa thượng nướng, da lông gì đó. Nướng một nướng, hẳn là liền thiêu xong rồi đi. Ân, không sai, chính là như vậy. Con thỏ bị bậc lửa. Da lông tản ra một cổ đốt trọi hương vị. Hỏa thế thực vương, thực mau liền đem con thỏ bao vây. Thiêu hủy con thỏ mau. Trực tiếp trở thành mảnh vỡ rơi xuống ở đống lửa. Diệu Âm ngửi nướng BBQ hương vị. Mặt vô biểu tình mà nuốt một ngụm nước miếng, đúng lúc này. Một bóng người từ trong rừng cây đi ra, trên tay hắn dẫn theo một con thỏ, hướng về bên dòng suối nhỏ đã đi tới, Diệu Âm nhanh chóng đứng lên. Hỏi, ngươi là ai, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lần này động đất là chuyện như thế nào? Ngươi biết không? Không biết, nam tử mở miệng, một đạo trầm thấp mà khàn khàn thanh âm vang lên, sau đó đi đến bên dòng suối ngồi xổm xuống, bắt đầu xử lý con thỏ. Diệu Âm, ngươi kêu gì? Nam tử, Hi Hiên. Diệu Âm, ngươi là ai? Nam tử không trả lời, Diệu Âm tiếp tục hỏi. Nam tử vẫn là không trả lời, lửa trại canh canh rung động. Thỉnh thoảng cùng với dầu trơn đốt trọi tư tư thanh, trong không khí phiêu tán thịt nướng tiêu hương, ở chóp mũi quanh quẩn, bụng lại kêu lên. Diệu Âm chuyển qua đi, đi thủ con thỏ, cơm nước xong lại nói, nửa giờ sau, Diệu Âm lột ra tiêu hồ hồ con thỏ thịt, bẻ xuống dưới một khối, nhét vào trong miệng, vừa vào miệng, đó là một cổ tiêu khổ hương vị. Diệu Âm mặt vô biểu tình nuốt xuống đi, sau đó tiếp tục ăn đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu. Diệu Âm thật sự ăn không vô đi, nàng ném ngạnh băng băng một đoàn thịt, tùy tay cầm lấy bên chân một con cái ly, bắt đầu xúc miệng, còn hào. Nàng trong không gian có cái này mãn ly nước, bất cứ lúc nào, chỉ cần trong chăn mực nước giảm xuống đến một nửa dưới, liền sẽ tự động xúc thủy. Hơn nữa là dầu có linh khí linh tuyền thủy, thứ này trước kia nàng còn cảm thấy dâu ria. Không nghĩ tới hiện tại có tác dụng. Diệu Âm uống lên một chén nước, dạ dày căng, nhưng mà vẫn là nhanh như chớp mà kêu. Lúc này, phong thổi qua, trong không khí truyền đến một trận hỗn hợp dầu trơn cùng toái chanh hương khí. Diệu Âm ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến nam tử tùy tay xé mở một con thỏ chân. Hồng màu nâu thịt thỏ xé mở, thịt sợi đem đoạn chưa đoạn, no đủ dầu trơn ở mặt ngoài lướt qua, cuối cùng hội tụ thành một giọt, lạch cạch mà rơi vào hỏa chung, tức khắc ngọn lửa phanh mà một tiếng nổ tung một đóa hỏa hoa. Diệu Âm mặt vô biểu tình nhìn một màn này, bụng lại ở cu cu cu, có lẽ là Diệu Âm ánh mắt quá mức cực nóng. Nam tử ngẩng đầu, một trương tuyết trắng khuôn mặt ấn xuyên qua mi mắt. Kia khuôn mặt kiều nộn ướt át, môi no đủ hồng nhuận, mắt to thủy nhuận nhuận, tuy rằng nàng mặt vô biểu tình, nhưng mà khóe miệng biên, lại cọ một đoàn màu đen dấu vết. Đánh giá ánh mắt từ Diệu Âm khóe miệng, rơi xuống trên mặt đất kia đoàn cháy đen sắc đoàn trạng vật thương. Nam tử tùy tay đem trên tay thỏ chân, ném tới. Diệu Âm trong mắt sáng ngời, duỗi ra tay đem con thỏ chặt chẽ nắm lấy. Sau đó mồm to cắn một ngụ mơ siêu, tức khắc, kia hỗn hợp chanh hương khí thịt thỏ, liền từ khoang miệng xâm nhập đến đầu lưỡi, ngon miệng, trơn mềm, hương khí tập người, nhấm nuốt chi gian, thế nhưng còn có cổ đạn nha dẻo dai nhi, bất đồng với thịt heo, dê bò thịt, một cắn đó là miệng đầy dấu trơn, nướng thịt thỏ tuy rằng đều là thịt nạc, nhưng là môi lưỡi chi gian, kia cổ dấu trơn hương khí. Ngược lại càng thêm thoải mái thanh tân khai vị, không nị người, ngô, ăn ngon. Diệu Âm không nghĩ tới, cái này nam tử lại là như vậy lợi hại, quả thực là hóa hổ bại vì thần kỳ, một con thỏ hoang, thế nhưng cũng có thể nướng thành như thế mỹ vị. Một phút ăn xong một con thỏ chân, còn thèm đến hoàng. Diệu Âm nhìn thoáng qua nam tử, giây tiếp theo, nam tử lại ném cái thỏ chân lại đây, Diệu Âm bắt lấy. Lúc này đây, nàng tinh tế nhấm nuốt, ước chừng gặm 3 phút, lại quý trọng mà đem xương cốt cây gậy hàm chứa xách xách đói bụng 3 ngày. Ăn đến như vậy một đốn cơm no, Diệu Âm chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu thân thể, cũng tựa hồ đạp tới rồi trên mặt đất. Nàng rửa sạch lúc sau, đi đến nam tử bên người, nói, cảm ơn ngươi thỏ chân, bất quá, nơi này rất nguy hiểm. Ta phải xác nhận thân phận của ngươi, mới có thể thả ngươi đi vào. Nam tử không nhanh không chậm đem cuối cùng thịt thỏ, liền thịt mang xương cốt, rắc rắc mà ném vào trong miệng, nhai toái, sau đó thong thả ung dung lau miệng, rửa sạch tay, sau đó đứng lên, từ trong túi móc ra một trương giấy chứng nhận, nhìn về phía Diệu Âm, nói, ta là quốc gia đặc thù quản lý bộ bộ trưởng, Hi Hiên, ngươi là ai? Một thân tu vi, hay không đã ở bộ môn liên quan lập hồ sơ. Diệu Âm cũng từng nghĩ tới, chính phủ khẳng định sẽ có bộ môn liên quan, nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cùng bọn họ, thế nhưng sẽ nhanh như vậy chạm mặt. Diệu Âm bình tĩnh nói. Ta kêu Diệu Âm, ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Hi Hiên cùng Diệu Âm nắm tay, Diệu Âm thuyết minh lý do. Lần này động đất rất kỳ quái. Ta có trực giác, rừng rậm chỗ sâu trong có thể tra được thứ gì? Hi Bộ trưởng, ngươi tới nơi này, có phải hay không cùng ta có giống nhau suy đoán? Hi Hiên dùng thủy đem đống lửa kiếu tát, sau đó dùng thổ che giấu. Nói, ta bộ nhân viên tại nơi đây điều tra, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Đầu sỏ gây tội sẽ không chạy thoát, chỉ là chúng ta vô pháp bảo đảm an toàn của ngươi. Thỉnh rời đi, Diệu Âm, ta không cần các ngươi bảo hộ, Hi Hiên mặt vô biểu tình nhìn Diệu Âm. Lạnh băng vô cơ chất đôi mắt ảnh ngược Diệu Âm thân ảnh. Thỉnh rời đi, Diệu Âm nhìn Hi Hiên liếc mắt một cái. Trực tiếp hướng trong rừng chạy như điên, sau đó giây tiếp theo, phía sau một cổ mạnh mẽ. Diệu Âm trực tiếp bị túm trở về, Diệu Âm rơi trên mặt đất. Miễn cưỡng đứng vững thân mình, nàng khiếp sợ mà nhìn Hi Hiên. Không nghĩ tới, này tòa Lam Tinh, thế nhưng còn có lợi hại như vậy nhân vật. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng lại bình thường trở lại. Chính mình rốt cuộc chỉ là ở nghỉ hè là lúc, vừa mới bước vào tu hành chi lộ, liền tính tín ngưỡng chi lực cùng công đức thêm thân, làm nàng có thể câu thông thiên địa. Nhưng mà ở tu vi phía trên, xác thật là so ra kém nào đó đứng đầu tồn tại, Hi Hiên một con bàn tay to. Bắt lấy Diệu Âm bả vai, giống như vòng sắt giống nhau, làm Diệu Âm không thể động đậy, Hi Hiên mặt vô biểu tình nhìn Diệu Âm. Phun ra mấy chữ, không rời đi, đi theo ta, Hi Hiên buông lỏng tay. Diệu Âm chỉ cảm thấy đầu vai nóng rát, nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc Hi Hiên là chính phủ người. Nói không chừng tin tức do nàng linh thông, vì thế gật gật đầu, lên tiếng kế tiếp, Hi Hiên liền mang theo Diệu Âm, hướng càng sâu rừng rậm bên trong mà đi, càng đi đi. Liền càng có thể gặp được rất nhiều đi ra ngoài thú loại. Các loại dấu hiệu tầng ra, mà Diệu Âm trong lòng kia cổ kỳ quái cảm giác, liền càng thêm mãnh liệt, lần này động đất, tuyệt đối là nhân vi. Nghĩ đến ra ra nãi nãi thi thể còn nằm ở thủy tinh quan trung. Diệu Âm nắm tay liền nhéo lên, nàng sớm đã đi trước Diêm La Điện tiến hành giao thiệp. Phải về ra ra nãi nãi hồn phách, nhưng mà, thành phố A Linh khí, thế nhưng thưa thớt đến đáng thương, không đủ để bọn họ sống lại chi dùng, Diệu Âm hỏi thiên đạo. Hỏi không ra cái gì? Hướng ngầm tìm kiếm, nàng sở phóng thích dưới mặt đất giữa sông hoa sen hoa lộ. Sớm đã tiêu tán đến không hề tung tích này rõ ràng không đúng. Từ Diệu Âm bắt đầu tu luyện tới nay, thông qua trao đổi thức tu luyện pháp, sở phóng xuất ra thuần tịnh linh khí, còn có hoa sen hoa lộ sở trơn bóng vạn vật, thành phố A Linh khí, ít nhất hẳn là so nơi khác nùng liệt mới đúng. Tuyệt đối không thể là cái dạng này, mà như bây giờ. Giống như là có một con hắc động, trong một đêm, đem thành phố A sở hữu linh khí, cướp sạch không còn, răng rắc một thanh âm vang lên. Diệu Âm cúi đầu, đẩy ra trường thảo, lọt vào trong tầm mắt đó là một bộ cực kỳ mới mẻ khung xương. Xương cốt hoánh nhuận, trắng nõn, vừa thấy chính là vừa mới chết, hơn nữa, không phải bình thường tử vong. Mà là trực tiếp hóa thành khung xương cái loại này, rốt cuộc bình thường tử vong người, từ vừa mới chết, đến hóa thành khung xương, ít nhất muốn một năm trở lên thời gian, hơn nữa sẽ ở hủ hóa trong quá trình, phát ra khó nghe xú vị, Hi Hiên đi tới, nhìn thoáng qua, hướng về phía trước đi đến, cẩn thận, Diệu Âm hô, giây tiếp theo, Hi Hiên một con chủy thủ ném. Không trung hiện ra một tầng lập lòe tinh mịn lôi điện kết giới. Hết chương.